Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, không đơn giản như vậy. Đương nhiên, Diệp Hải dù cho trước tiên không chống đỡ được, cũng có thể dựa vào thứ 4 hồn kỹ, siêu xuyên qua thời không, rời đi. Vì lẽ đó Diệp Hải thì có chút không có sợ hãi. Một người một thú ở mảnh này quái thạch đá lởm chởm đất hoang lên. Triển khai truy đuổi, phệ hồn bích đế tàm không chỉ thân thể cứng, hơn nữa đầu phi thường tàu điện ngầm. Nó thật liền đem đầu cho rằng công kích vũ khí. Có tảng đá chặn đường, một đầu phá tan, có đại thụ che, một đầu liền đụng vào. Diệp Hải vừa nãy mang theo phệ hồn bích đế tàm đi một chỗ sơn cốc nhỏ. Kết quả đi ra thời điểm, sơn cốc nhỏ bị di vì đất băng. Sơn cốc nhỏ đầu tiên là bị phệ hồn bích đế tàm cho vỡ thành tảng đá lớn. Sau đó lại đem tảng đá lớn cho ép thành nát vụn. Diệp Hải rất hoài nghi. Phệ hồn bích đế tàm, vị trí. Những kia hình dạng bất nhất quái thạch đầu. Có thể hay không trước thuộc về một ngọn núi. Này, phệ hồn bích đế tàm, đầu. Đúng hay không titanium hợp kim làm. Diệp Hải vừa chạy vừa nhổ nước bọt. Phệ hồn bích đế tàm, thân thể những vị trí khác có lẽ cùng thái thản cự viên cường độ thân thể gần. Như, nhưng cái này đâu, tuyệt đối vượt xa thái thản cự viên thân thể độ cứng. Cái này đâu, Diệp Hải thật sự có loại xử lý không được cảm giác. Diệp Hải từng thử các loại phương pháp, đều không phá ra được phệ hồn bích đế tàm, phòng ngự. Cái tên này toàn thân u màu xanh biếc thân thể, không chỉ độ cứng kinh người. Phảng phất còn có thể rời đi sức mạnh. Diệp Hải một chùy con xuống, chỉ có thể đem mặt đất gõ ra cái hố to, nhưng không thương tổn tới phệ hồn bích đế tàm. Lại đấu một lúc, Diệp Hải tâm bên trong nảy sinh ý lui. Phệ hồn bích đế tàm, món đồ này liền cùng lưu manh như thế, vẫn là trước tiên tha cho nó một con chó mệnh. Các loại cần thứ 6 hồn hoàn thời điểm lại đến bàn nó. Ca, có cần giúp một tay hay không? Ngay ở Diệp Hải muốn sử dụng siêu xuyên qua thời không, rời đi thời điểm. Một đạo âm thanh lanh lảnh vang lên. Diệp Hải quay đầu nhìn lại. Tiểu Vũ đang đứng ở cách đó không xa nhìn mình. Tiểu Vũ bên trái là hình thể khổng lồ thiên thanh ngưu mãng. Bên phải là ngồi xổm ngồi thái thản cự viên. Tiểu Vũ đứng ở chính giữa. Rất có loại mỹ nữ cùng dã thú loại kia mãnh liệt tương phản vẻ đẹp. Diệp Hải một cái ngây người công phu, bị phệ hồn bích đế tàm cho trực tiếp hút bay. Diệp Hải cảm giác phía sau lưng chính mình lại như bị một cái búa lớn đánh trúng. Hầu như muốn đem cột sống đều cho đụng gãy. Hắn bay ra hầu như hơn 100 mét, rơi vào Tiểu Vũ bên cạnh. Cố nén thương đứng lên, nói, muốn. Tiểu Vũ đau lòng nhìn Diệp Hải một chút. Sau đó đối với phệ hồn bích đế tàm trợn mắt nhìn. Nói, đại minh, nhị minh, bàn nó, thiên thanh ngưu mãng nói, lão nhị, lên, thái thản cự viên thân thể đột nhiên lớn lên, từng vòng màu vàng vầng sáng từ trong thân thể tản mát ra, cũng từ từ hướng bốn phía lan tràn, thái thản cự viên thiên phú lĩnh vực, trọng lực khống chế, 10 vạn năm trở lên hồn thú, cơ bản đều sẽ sản sinh thiên phú lĩnh ngộ. Chỉ có số rất ít hồn thú không có. Thái thản cự viên một hồi đem phệ hồn bích đế tàm phi phác tới thân thể bắt lại. Liền giống nhân loại nắm lấy một con cá như thế. Thái thản cự viên có tới 3 mét lớn bàn tay đột nhiên nắm chặt. Gắt gao nắm lấy phệ hồn bích đế tàm. Này, đơn giản như vậy. Diệp Hải đều kinh ngạc đến ngây người. Thái thản cự viên như thế tàn nhẫn sao? Thiên thanh ngưu mãng vẻ mặt nghiêm túc nói. Không đơn giản như vậy. Quả nhiên, dù cho thái thản cự viên gắt gao cầm lấy phệ hồn bích đế tàm. Phệ hồn bích đế tàm vẫn như cũ đang không ngừng giãy giụa. Cong cong cong cong cong. Phệ hồn bích đế tàm lại như cá trạch như thế. Không ngừng ở thái thản cự viên trong tay giãy giụa. Hai cái 10 vạn năm hồn thú thân thể chạm vào nhau. Dĩ nhiên phát sinh liên tiếp vang lên giòn giã. Lão đại. Ta không bắt được nó. Thái thản cự viên cảm giác trong tay phệ hồn bích đế tàm không ngừng giãy giụa. Hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. Lại thêm vào phệ hồn bích đế tàm trên người tay cô trượt. Nó dĩ nhiên có loại không bắt được cảm giác. Thiên Thanh Ngưu Mãng thân thể nhanh chóng bơi lội qua đi. Một bên bơi lội vừa nói. Dùng tuyệt chiêu. Tốt. Thái Thản Cự Viên ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên một tiếng. Cả người bùng nổ ra cuồng dã khí tức. Luồng hơi thở này bạo ngược mạnh mẽ. Giống như hồng hoang cự thú như thế. Thái Thản lực lượng. Cuồng bạo khí tức một hồi bộc phát ra. Thái Thản Cự Viên hai tay từng điểm thu nạp. Một lần nữa đem Phệ Hồn Bích Đế Tàm cho cầm cố lại. Lúc này, Thiên Thanh Ngưu Mãng cũng tới đến Phệ Hồn Bích Đế Tàm bên người. Nó cũng phát sinh một tiếng như trâu như long tiếng gào. Trong đôi mắt bắn ra một đạo rực rỡ màu xanh biếc tia sáng. Đạo ánh sáng này dây mang theo từng tia sấm sét chi ý. Trực tiếp đánh vào Phệ Hồn Bích Đế Tàm trên đầu. Đừng đánh nó đầu. Diệp Hải nhắc nhở. Nhưng là Diệp Hải nhắc nhở chậm. Thiên Thanh Ngưu Mãng màu xanh biếc tia sáng đã đánh vào Phệ Hồn Bích Đế Tàm trên đầu. Phệ Hồn Bích Đế Tàm trên người từng đạo chớp giật hiện lên. Bùm bùm nổ vang. Chốc lát sau, Phệ Hồn Bích Đế Tàm không mất một sợi tóc. Ngược lại là cầm lấy Phệ Hồn Bích Đế Tàm, Thái Thản Cự Viên hai tay một trận run rẩy. Tóc đều trở nên hơi cháy khét. Phệ Hồn Bích Đế Tàm mượn cơ hội này, từ Thái Thản Cự Viên trong tay tránh ra, nhảy xuống, cấp tốc kéo dài khoảng cách. Phệ Hồn Bích Đế Tàm quay người lại con, nhìn về phía gần 100 mét ở ngoài Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng. Cả giận nói, rắn lớn, lớn hầu tử. Các ngươi dĩ nhiên trợ giúp nhân loại săn giết 10 vạn năm hồn thú. Phệ Hồn Bích Đế Tàm âm thanh cực kỳ lanh lành. Lại như móng tay xẹt qua pha lê âm thanh. Khiến người có loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng không nói gì. Rồi biến mất nhìn về phía đi tới chúng nó trước người Tiểu Vũ. Tiểu Vũ lạnh lùng nói. Con cọp con, người trước đây có thể không ít săn giết hồn thú. Ngày hôm nay chúng ta đây là thay trời hành đạo. Phệ Hồn Bích Đế Tàm cười lạnh nói. Nói tới đường hoàng. Không phải là vì nhân loại. Săn giết chúng ta hồn thú. Diệp Hải đi lên trước. Đứng ở Tiểu Vũ bên người. Lạnh nhạt nói. Kỳ thực không nói gạt ngươi. Ta là 10 vạn năm hồn thú hóa thành hình người nhân loại. Hồn thú trong lúc đó chiến tranh. Ngươi liền không lời nói đi. Đánh giám. 10 vạn năm hồn thú hóa hình có thể chính mình sinh thành hồn hoàn. Nếu như ngươi nguyên bản là hồn thú, làm sao có khả năng cần săn giết hồn thú đến thu được hồn hoàn? Phệ Hồn Bích Đế Tàm tức giận nói. Ạch, làm sao đem điểm này quên đi? Có điều không hoảng hốt, lại tròn trở về chính là. Diệp Hải lạnh nhạt nói. Ta là 10 vạn năm hồn thú hóa hình. Ta xác thực có thể chính mình sinh thành hồn hoàn. Nhưng ta liền nghĩ săn giết một cái 10 vạn năm hồn hoàn. Không được sao? Phệ Hồn Bích Đế Tàm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta CMN, nếu như ngươi là 10 vạn năm hồn thú, như vậy ngươi nói cho ta, ngươi bản thể là cái gì hồn thú? Phệ Hồn Bích Đế Tàm lần nữa mở miệng nói. Diệp Hải nở nụ cười, nhìn Phệ Hồn Bích Đế Tàm nói. Dương Đà, đó là cái gì hồn thú? Phệ Hồn Bích Đế Tàm trong lòng nổi lên nồng đậm nghi hoặc. Nó ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong đợi mấy vạn năm. Chưa từng nghe qua như vậy kỳ quái hồn thú. Diệp Hải đàng hoàng trịnh trọng nói. Dương Đà lại gọi Fuck Your Mother. Vô cùng hiếm thấy. Mấy triệu năm mới có thể xuất hiện một cái. Chính là trung thiên địa tạo hóa mà sinh. Vừa sinh ra thì có 10 vạn năm tu vi. Ta lúc đó liền trực tiếp lựa chọn hóa thành hình người. Chấm ngoặc kép. Dương Đà. Fuck Your Mother. Vừa sinh ra 10 vạn năm tu vi, trực tiếp hóa thành hình ngươi. Đoạn văn này mắng điểm quá nhiều. Phệ Hồn Bích Đế Tàm trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì nhổ nước bọt. Diệp Hải tiếp tục nói. Vì lẽ đó, ngươi vẫn là không muốn dãy dụa. Bé ngoan trở thành ta hồn hoàn đi. Ngay ở Diệp Hải cùng Phệ Hồn Bích Đế Tàm giao lưu thời điểm, Thái Thản Cự Viên nhìn về phía Thiên Thanh Ngưu Mãng. Hai con hồn thú bắt đầu không hề có một tiếng động giao lưu lên. Thái Thản Cự Viên liếc Diệp Hải một chút. Ý kia là, lão đại, chúng ta tại sao còn muốn giúp tên tiểu tử này? Tiểu Vũ tỷ cũng đã trở về. Chính chúng ta bảo vệ nàng liền tốt. Thiên Thanh Ngưu Mãng, chúng ta xác thực không có cần thiết giúp hắn. Thái Thản Cự Viên, cái kia tốt, chúng ta một hồi liền đi. Nhường chính hắn đi đối phó cái kia con cọp con. Thiên Thanh Ngưu Mãng, thế nhưng Tiểu Vũ nhường ngươi giúp. Ngươi có giúp hay không? Thái Thản Cự Viên, ta, chấm ngoặc kép, Thái Thản Cự Viên, Tiểu Vũ tỷ tại sao đối với kẻ nhân loại này tốt như vậy? Này cũng đã là giúp hắn thu được cái thứ ba hồn hoàn. Cái tên này thứ năm hồn hoàn liền cần 10 vạn năm. Sau đó chúng ta đi cái nào cho hắn tìm nhiều như vậy 10 vạn năm hồn thú? Thiên Thanh Ngưu Mãng, 10 vạn năm hồn thú có rất nhiều. Tam đại hoang dại hồn thú nơi tụ tập. 10 vạn năm hồn thú số lượng gộp lại vượt qua 200. Vẻn vẹn chỉ là bên trong đại dương. Liền vượt qua 100 đầu 10 vạn năm hồn thú. 10 vạn năm hồn thú có là có. Nhưng vấn đề là chúng ta không hẳn đánh thắng được. Chấm ngoặc kép, Thái Thản Cự Viên. Tính, các loại đánh không lại lại nói. Chỉ cần Tiểu Vũ tỷ cao hứng. Giúp tiểu tử kia một cái cũng không tính là gì. Chỉ hy vọng tiểu tử kia sau đó không muốn phụ lòng Tiểu Vũ tỷ. Chấm ngoặc kép, Thiên Thanh Ngưu Mãng. Tiểu Vũ có cái gì tâm ý? Thái Thản Cự Viên nhìn Thiên Thanh Ngưu Mãng. Lão đại, câu nói này nên ta hỏi mới đúng không? Nửa năm này ta nghe Diệp Hải tên. Lỗ tai đều sắp nghe ra cái kén đến. Người nói có cái gì tâm ý? Thiên Thanh Ngưu Mãng. Áo, ta vẫn chờ ở trong nước. Không nghe thấy. Chấm ngoặc kép, Thái Thản Cự Viên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai con 10 vạn năm hồn sao sao lưu xong xuôi. Đồng thời nhìn về phía Vệ Hồn Bích Đế Tàm. Thái Thản Cự Viên nói: "Con cọp con, ngươi là chính mình chết, vẫn là ta giúp ngươi chết?" "Hừ, ăn nói ngông cuồng, vừa nãy hai người các ngươi cùng tiến lên, đều không làm gì được ta, lại vẫn dám nói loại này mạnh miệng." Vệ Hồn Bích Đế Tàm lạnh lùng nói. Thái Thản Cự Viên nói: "Vừa nãy chỉ là cùng ngươi vui đùa một chút, hiện tại ta mới bắt đầu nghiêm túc." Chấm ngoặc kép, dứt lời, Thái Thản Cự Viên nhìn về phía Diệp Hải, nói: "Tiểu tử, ngươi đứng xa một chút, miễn cho thương tổn đến ngươi." Vừa dứt lời, Thái Thản Cự Viên hai chân đạp đất, nhảy một cái gần 10 trượng, nhào hướng về phía Vệ Hồn Bích Đế Tàm. Vệ Hồn Bích Đế Tàm không chút nào yếu thế, cứng rắn đầu đỉnh hướng về Thái Thản Cự Viên bàn tay lớn. Ầm, hai người giao kích, lẫn nhau lui về phía sau mấy bước, Thái Thản Cự Viên lại lần nữa nhào tới. Sau đó, Thiên Thanh Ngưu Mãng cũng bơi lội thân thể to lớn, hướng về Vệ Hồn Bích Đế Tàm công kích mà đi. Ba đầu to lớn 10 vạn năm hồn thú, triển khai chiến đấu kịch liệt. Trong lúc nhất thời cát đá nổi lên bốn phía, bụi bặm tung bay. Tuy rằng Vệ Hồn Bích Đế Tàm 10 mét thân thể nhỏ nhất, nhưng nó không chỉ thân thể cứng rắn, hơn nữa vô cùng nhanh nhẹn. Trong thời gian ngắn, dĩ nhiên nhường Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng không bắt được nó. Trong lúc nhất thời ba con 10 vạn năm hồn thú rơi vào giằng co. Diệp Hải vẫn nhìn ba con hồn thú chiến đấu. Rốt cục hắn nhòm ngó một cơ hội. Hoàng Kim Chùy đột nhiên lớn lên. Một chùy con đập về phía Vệ Hồn Bích Đế Tàm đuôi. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.